Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Ok, giờ thì cùng vào thôi. Không, ta muốn thân con gái, ta không muốn làm nam nhân. Nhưng nếu thân là nam nhi, ta đến không cần sinh con cho Hứa Ninh Yến nữa. À, nếu hắn vẫn như cũ, muốn làm tiểu thiếp, thì... Trong đầu Tô Tô hiện lên hình ảnh mình thu hoạch một thân thể nam nhân, bị Hứa Thất An đè trên giường quất roi. Đòi đấy, nàng hung hăng dùng mình một cái. Cửu sắc điên hoa là côi bảo địa tông. Thật ra trên bản chất cũng coi như một trong những tài liệu luyện kim thuật. Dù sao vạn vật đều có thể luyện kim. Hứa Thất An cười nói, vạn vật đều có thể luyện kim. Tống Khanh vui lòng phục tùng cảm khái, Hứa công tử, ngươi là kỳ tài luyện kim thuật, thực sự khiến ta bội phục. Ta thậm chí còn từng phẫn nộ, phẫn nộ nhị thúc của ngươi chưa từng mang ngươi tới Tỳ Thiên Giám bái sư học nghệ. Đừng, nhị thúc ta đã đủ đáng thương rồi, tha cho hắn đi. Chuyến đi Tỳ Thiên Giám lần này với Tô Tô mà nói không khác là mở ra văn chương mới. Đối với người khác mà nói cảm xúc sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Một mặt rung động ở trình độ của Tống Khanh ở lĩnh vực luyện kim thuật. Một mặt thì thể xác tinh thần không khỏe đối với sinh mệnh luyện kim thuật của hắn theo đuổi. Trước khi chia tay, Hứa Thất An mang Tống Khanh đến chỗ yên lặng không có ai thấp giọng nói. Tống sư huynh, ta muốn kính nhờ người một việc. Người nói, Tống Khanh đối với yêu cầu Hứa Thất An ai đến cũng không từ chối. Ta muốn người luyện một thân thể nữ cho vị mị kia bám vào. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách kiếm cửu sắc điên hoa. Hứa Thất An, được, ta nhất định làm theo. Tống Khanh nghe Hứa Thất An nói có thể kiếm được cửu sắc liên hoa liền lập tức phấn khởi hẳn lên. Nhưng ta cũng có điều kiện. Thanh âm Hứa Thất An càng thêm trầm thấp. Đầu tiên, thể nữ đó phải xinh đẹp, đặc biệt là đẹp, sau đó là nơi này. Hắn chụp hờ lên nhực một phát đến đút, nơi đây nhất định phải lớn. Tống Khanh không hứng thú với nữ nhân nhíu mày. Định nghĩa của lớn này là, hắn cần một vật tham chiếu. Hứa Thất An nghĩ, trả lời, gấp ba thải vi. Đối với Hứa Thất An mà nói, chuyến đi Tỳ Thiên Giám lần này rất cần thiết, xem như thiết thực hứa hẹn ngày trước. Hắn là người rất coi trọng lời hứa, kiếp trước kiếp này đều được như thế. Rời khỏi Tỳ Thiên Giám, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn cáo từ mà đi. Hứa Thất An dẫn theo Lý Diệu Chân, Tô Tô Lệ Na đi về phía Hứa Phủ. Trừ Thái Vi em gái dễ thương mắt to ngàn dặm đưa tiễn, tiễn rồi tiễn, liền tiễn đến Hứa Phủ, vì thế quyết định ăn cơm chiều ở Hứa Phủ. Cơm nước xong xuôi, Trừ Thái Vi quyết định ngủ lại Hứa Phủ cùng giường Lệ Na. Quật thể đại náo là một từ ngữ thông dụng trên mạng, thường nói về mối quan hệ giữa nữ giới mang ý nghĩa đồng tính nữ giới. Sau khi xong bữa, Hứa Thất An vào thư phòng nhị lang, thấy tiểu lão đệ bên cạnh khêu đèn đọc sách, hắn cười tủm tỉm treo gẹo. Hôm nay đi chơi với Vương tiểu thư vui không? Hứa nhị lang đất thời lộ ra vẻ mặt cổ quái trầm giọng. Đại ca, đệ cảm thấy Vương gia tiểu thư thèm nhỏ dãi sắc đẹp của đệ. Tìm từ không đúng, nhưng ý nghĩa từ này. Hứa Thất An có chút bất ngờ, Hứa nhị lang thế mà phản ứng lại rồi. Hứa nhị lang cũng không phải kẻ ngốc, trí tuệ tình cảm cũng không thấp. Chỉ là thiếu kinh nghiệm giao tiếp với nữ tính. Hai lần trước hắn chưa nghĩ ra được, đắm chìm trong trạng thái đấu trí, so dũng khí với Vương thủ phụ. Nàng thường khen đệ ưa nhìn, hành vi cử chỉ cũng biểu hiện ra ý tứ muốn thân cận với đệ. Hứa Tân Nhiên cau mày. Vậy ý tứ của đệ? Hứa Thất An hỏi. Vương thủ phụ cùng Ngụy Biên là đối thủ, đại ca là tâm phúc của Ngụy Biên, đệ sao có thể dây dưa với tiểu thư Vương gia? Hứa Tân Nhiên bày tỏ thái độ. Ta vẫn luôn không muốn chơi người nhị lang đóng lên dấu ấn hoạt đảng, buồn rầu với hắn trên chiều đường không có chỗ dựa, nếu hắn có thể đầu nhập Vương thủ phụ. Nhưng loại chuyện này không phải là trò đùa, ai biết ý tưởng này của ta có thể mang nhị lang đẩy vào hố lửa hay không? Hứa Thất An tự hỏi hồi lâu, tìm từ nói. Tự đệ quyết định đi, đường tương lai cần chuẩn bị dựa vào hai chân của đệ đi tiếp. Ở trên chiều đường không có kẻ địch vĩnh viễn, Ngụy Công cùng Vương thủ phụ hôm nay không phải điên thủ thì trị tệ nạn quan lại nhỏ sao? Hơn nữa, cho dù tương lai cùng Vương tiểu thư thành chuyện tốt, cũng là nàng gả đến Hứa phủ mà không phải đệ ở rể. Nơi này có khác biệt về bản chất, đệ như cũ vẫn là thần tự do. Hứa Tân Nhiên có chút quẫn bách, sắc mặt ửng đỏ. Đại ca, lời này cứ như đệ cùng Vương tiểu thư thực có cái gì đâu. Hắn tiếp tục nhíu mày. Hơn nữa nàng cảm thấy ưa nhìn mới thích đệ. Nếu đệ trường, trường ở đây mang ý nghĩa bề ngoài, dọa người, thì nàng còn thích đệ sao? Hứa Thất An trả lời, cái này phải xem chữ trường đọc như thế nào. Hắn không cảm thấy Vương Tiểu Thư mơ ước sắc đẹp của Hứa Nhị Lang có gì không đúng. Thích người, chẳng lẽ không nên từ khuôn mặt bắt đầu sao? Hắn thích Lâm An, thích Hoài Khánh, thích Thải Vi, thích Lý Diệu Trân, thích Tô Tô, thích Lệ Na, thậm chí rất thích Quốc Sư, bởi vì các nàng đều rất ưa nhìn. Giống như con ngựa cái nhỏ mỹ nhân trong ngựa của hắn vậy, hắn cũng rất thích, một ngày không cưỡi liền nhớ nó. Mà Trung Ly tóc tai bù xù giấu giếm chân dung như vậy, Hứa Thật An lại giữ quyền thích đối với nàng. Quay về phòng, hắn theo phương pháp hành mạch luân ghi nhớ, ở trong lòng đánh quyền chậm, cảm ngộ khí cơ bản thân vận chuyển, cảm thụ máu chảy, cảm thụ trong lúc phát lực, cơ bắp giãn ra, cùng co rút. Nửa canh giờ sau chấm dứt, Hứa Thất An ngồi trên bàn, tiếp nhận ấm trà Trung Ly đưa qua lẩm bẩm. Quá chậm rồi, hành mạch luân nhiều nhất tác dụng là phụ trợ, có thể đạt tới hóa kình hay không còn phải xem cá nhân ta. Tiếp tục như vậy, cuối năm đừng nói là tứ phẩm, cho dù ngũ phẩm cũng rất khó. Ta phải nghĩ cách tăng năng lực lên, vận khí dần dần thức tỉnh, độc thủ phía sau màn cũng sẽ không ngồi yên không đi đến. Cho dù có giám chính và thần thù che chở, ta cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đối phương là thuật sĩ ít nhất tam phẩm, sau lưng có thể còn có lực lượng cường đại hơn nữa. Dụng tốc bất đạt, hóa kình tuy khó nhưng ít nhất có thể thong thả tinh tiến, tước vị tăng lên, quyền lực gia tăng, với ta mà nói mới là khó khăn nhất. Trước kia vừa vặn ở lại kinh thành là vì kinh thành phồn hoa, vật chất hậu đái, nhưng trong lòng cũng có ngạo khí, cùng lắm thì lão tử lưu lạc giang hồ. Mà bây giờ hắn muốn trong triều đình cướp lấy quyền lực lớn hơn, thực lực bản thân cùng quyền lực trong tay hỗ trợ lẫn nhau, tương đối tương lai đối mặt chủ nợ cũng có thể có sức chiến đấu một trận. Cho nên hắn bây giờ thiếu cơ hội lập công. Đáng tiếc năm kinh sát đã trôi qua, mà nay kinh thành gió êm sóng lặng, cơ hội lập công của ta không nhiều. Hứa Thất An thở dài một tiếng, quay sang tự hỏi như thế nào tăng lên tu vi. Vừa rồi hắn là trong đầu hiện lên một linh cảm, thiên địa nhất trảm đao là tập hợp khí cơ toàn thân vào một chiêu, mà hóa kình lại mang khí tức vặn thành một chỗ, không lãng phí chút nào, lấy trả giá nhỏ nhất bộc phát ra lực lượng lớn nhất, hai bên hiệu quả như nhau. Ý tưởng này khiến hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng từ đáy lòng, rốt cục sốt ruột không dằn được muốn nghiệm chứng. Hứa Thất An đứng nghiêm trong phòng, hít thở thật sâu, lắng đọng lại toàn bộ cảm xúc, khí tức sụp xuống nội liễm. Không đúng, ta không phải đang thi triển nhất trảm đao. Hắn vội vàng chấm dứt sức lực, tán đi khí cơ, một lần nữa phát thiên địa nhất trảm đao, nhưng lần này không phối hợp khí cơ, mà lấy lực thuần túy trong cơ thể để thi triển. Bốp. Một quyền đánh ra, không khí phát ra tiếng nổ thanh thúy, bởi vì không khí xen lẫn khí cơ cho nên chưa tạo thành phá hoại diện tích lớn. Cánh tay này vẫn có rung động, nhưng khoảnh khắc ra quyền, khí cơ thêm bài lại hướng trùng một chỗ, tuy quá trình xói mòn rất nhiều. Kết quả này khiến Hứa Thất An ngạc nhiên lẫn vui mừng như điên. Chiêu số đi đúng rồi, chỉ cần dựa theo phương thức này đi luyện tập, thời gian hắn tấn thăng ngũ phẩm sẽ rút ngắn trên diện rộng. So với hành mạch luân, mạnh hơn rất nhiều. Ta thực sự là thiên tài, tìm lối tắt khác. Nét vui mừng vừa hiện lên mặt đột nhiên đọng lại, bởi vì thiên địa nhất trảm đao là công phu Ti Thiên Giám đưa tới đả canh nhân, là giám chính âm thầm tặng. Tất cả cái này đều trong dự đoán của lão giám chính sao? Hoàng cung, Ngự thư phòng. Giờ Mão vừa qua, Trư Công đã bị hoàng đế phái hoạn quan chuyển tới Ngự thư phòng. Sau khi Trư Công tề tụ, Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào, tay áo rộng, bước chân nhẹ nhàng đi tới sau bàn lớn, ngồi trên nhai báu thuộc về hắn. Các vị ái khanh, mấy ngày thượng tấu muốn tra rõ việc tàn sát 3.000 dặm, chấm tràn đầy đồng cảm. Nguyên Cảnh Đế nhìn xuống Trư Công dưới sảnh, giọng điệu không nhanh không chậm. Chấm muốn lập sứ đoàn đi biên quan, tra rõ việc này. Các ái khanh có nhân tuyển nào thích hợp không? Vương Thủ Phu bước ra khỏi hàng chắp tay. Bệ hạ, vụ án này liên quan trọng đại, tự nhiên do Tam Ti hợp tác đả canh nhân xử lý. Đây là sự ăn ý tốt đẹp nhiều năm qua trong nội bộ triều đình hình thành. Phàm gặp ám lớn, cơ bản đều là Tam Ti nha môn đả canh nhân cùng nhau xử lý.

trong quá trình không thiếu được trừ gian diệt ác, cùng với sửa lại án xử sai cho người oan khuất, cho nên khát vọng học một chút tri thức trinh thám cũng là kỹ xảo trinh sát hình sự. Hứa Thất An đồng ý yêu cầu của nàng, sắc mặt nghiêm túc nói, được, còn có một việc. Lý Diệu Chân chỉnh tốt tư thế, bày ra tư thái nghe. Ngươi dùng mảnh vỡ địa thư liên lạc ta, nhớ phải bảo Kim Liên đạo trưởng che chắn người khác. Thiên Tông Thanh Nữ cho hắn một cái trợn mắt. Hai người lập tức ra khỏi thành, một người cưỡi ngựa xong rồi, một người đạp kiếm phi hành. Đến Thanh Vân Sơn, Hứa Thất An bái kiến ba vị đại nho. Hắn vẻ mặt xấu hổ nói, học sinh gần đây sáng tạo khô kiệt, như thế nào cũng không nghĩ ra bài thơ hay, các vị lão sư thứ tội. Ba vị đại nho mặc nho sam đội nho quan bình tĩnh nhìn hắn. Không sao, có việc gì? Hứa Thất An ho khan một tiếng, ra mặt dày. Sách pháp thuật Lý sư cùng Trương sư tặng ta đã tiêu hao hơn phân nửa, cho nên Lý Mộc Bạch cùng Trương Thuận tặng hắn sách ma pháp, phần lớn đều là một ít pháp thuật cấp thấp, trong đó lấy vọng khí thuật của Ti Thiên Giám là nhiều nhất. Cái này là các vị đại nho chữ hàng không nhiều, pháp thuật đẳng cấp cao, chính bọn họ cần dùng. Hơn nữa lúc ấy Hứa Thất An chỉ là luyện khí cảnh, cho pháp thuật quá cường đại ngược lại hại hắn. Trong sách ma pháp, kỹ năng cường đại nhất là ngôn xuất pháp tùy. Lý Mộ Bạch cùng Trân Tận khắc lục, kỹ năng cao cấp của nho gia. Kỹ năng cao cấp hệ thống khác hầu như không có. Ba vị đại nho nhìn hắn, sau một lúc Lý Mộ Bạch nói, gần đây sáng tạo khô kiệt. Trương Thuận, thân thể không khỏe. Trần Thái, tâm lực, lao lực quá độ. Mỗi người cam nguyện bị chơi miễn phí, đời trước đều là thiên sứ gãy cánh. Ba người các ngươi hiển nhiên không phải. Hứa Thất An nói, vậy ta muốn mời ba vị lão sư hỗ trợ, giúp ta khắc pháp thuật thông linh của đạo môn. Có thể. Ba đại nho gật đầu. Lý Diệu Chân nhíu mày, pháp thuật thông linh cần bố trí pháp trận. Trương Thận khoác tay, ngươi chỉ cần thi triển, toàn lại giao cho chúng ta. Khi nói chuyện, hắn lấy một quyển sách bìa nâu không có chữ chậm rãi nhìn mày. Lý Diệu Chân thấy thế không hỏi lời thừa, từ trong mảnh vỡ địa thư lấy ra tài liệu âm tính bố trí trận pháp, thi triển thuật pháp đạo môn. Trong gió, gió âm từng trận giống như là từ mùa xuân đi vào rét đậm. Trương Thận nâng bút ở sách viết xoát xoát, mỗi lần viết đều làm cho từng đợt hào quang. Tù hồn trận chưa triệu hồi đến hồn phách, đây đều theo Lý Diệu Chân, quỷ mị không có khả năng tồn tại trong Thanh Vân Sơn. Dưới hạo nhiên chính khí, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải hóa thành tro bụi. Trương Thận dùng bút đúng lúc nói, được rồi, khắc 12 tấm, đủ chưa? Đủ. Hứa Thất An vừa gật đầu vừa cảm khái hệ thống nho gia quả thực còn mẹ nó chơi hách. Tự như đọc sách, từng thứ xem liền có thể nhớ kỹ, có thể thông qua bút viết trên giấy. Ta thuận tiện viết mấy tấm pháp thuật nho gia cho người. Di chứng đối với ngươi là đáng sợ đấy. Ngươi nghĩ hẳn tràn trề thể hội, không thể vạn bất đắc dĩ đừng sử dụng. Trương Thuận thầm giọng nói. Hứa Thất An vui sướng tiếp nhận quyển sách, hỏi ra nghi hoặc quấy nhiễu bản thân bấy đâu. Đệ tử không hiểu, các vị lão sư tránh né cắn trả như thế nào? Pháp thuật nho gia cắn trả đáng sợ như vậy, nếu các đại nho không thể tránh né cắn trả như vậy, căn bản không thể đánh lâu dài. Đối với vấn đề Hứa Thất An, Trương Thuận cười nói. Nho gia tứ phẩm gọi là quân tử dưỡng hạo nhiên chính khí, bách tà bất xâm. Bách tà bất xâm, ý tứ này là đến quân tử cảnh có thể bắn ngược hoặc miễn dịch pháp thuật cắn trả. Cái này có thể là quá bức hay không? Hứa Thất An có chút hối hận mình đi theo hệ thống võ phu. Quân tử động khẩu không động thủ, lấy miệng chế địch mới là hình ảnh trong lý tưởng của hắn. Lý Mộ Bạch bổ sung. Nếu pháp thuật thi triển ở một phe nào đó như vậy, thì một phe bị thi triển pháp thuật kia sẽ thay thế thừa nhận hiệu quả cắn trả. Cái này... Con người Hứa Thất An to rút vô cùng may mắn mình chưa mang lý tưởng đi hiện thực. Điều thiện của ta ở trên lưng, câu này mang đến pháp thuật cắn trả. Có thể là thụt dương, có thể là tơ sắt quấn lưng, thậm chí điếu bạo. Như vậy, địa vị nhị lang trong lòng ta hạ xuống thẳng tắp, không có giá trị lợi dụng. Hắn trêu chọc trong lòng. Cáo biệt ba vị đại nho, dẫn theo Lý Diệu Chân rời khỏi thư viện Vân Lộc, dọc theo bậc thang đi xuống chân núi. Hệ giống nho gia quả thực thần kỳ, trừ ngôn xuất pháp tùy, còn lại có hạo nhiên chính khí bách tà bất xâm, tương tự với Kim Đan đạo môn chúng ta, có thể ghi đại pháp thuật hệ thống khác. Lý Diệu Chân chật chật khen ngợi, cảm thán. Ta có thể tưởng tượng năm đó Nho gia thời kỳ cường thịnh là cường đại cỡ nào, tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. May mà mới tính có sự cảm nhận, đáng tiếc. Quả thật đáng tiếc. Một thanh âm từ phía sau truyền tới là một lão giả lôi thôi lếch thếch mặc nho sam cổ xưa, tóc hỗn độn hoa râm, một đôi mắt trong suốt sáng ngời, ẩn chứa tang thương. Lý Diệu Chân sửng sốt, người này trước khi mở miệng mình thế mà chưa phát hiện lão đứng nơi đó. Đệ tử ra mắt viện trưởng, Hứa Thất An vội vàng hành lễ. Hắn chính là viện trưởng Thư viện Vân Lộc, Nho gia đệ nhất nhân hiện nay. Lý Diệu Chân dâng lên sự kính trọng. Triệu thủ mặt mỉm cười gật đầu chào hỏi. Người phải đi vùng đất phía Bắc. Thư viện Vân Lộc quả nhiên sắp xếp gián điệp ở triều đường. Lúc trước, lời nói đùa của ta thành một lời sấm. Hứa Thất An ừ một tiếng. Trà án. Không sợ đắc tội Trấn Bắc Vương. Triệu thủ truy hỏi. Sợ, nhưng muốn đi xem chuyện gì xảy ra. Hứa Thất An trầm giọng. Triệu thủ chăm chú nhìn hắn, im lặng vài giây, vuốt râu mà cười. Không tính bôi nhọ đại khí vận trên người ngươi. Hứa Thất An, ngươi phải nhớ kỹ, căn bản của khí vận là chữ nhân này, ít nhất khí vận trên người ngươi là như thế. Là khí vận lê dân ngưng tụ, là khí vận thương sinh ngưng tụ. Hứa Thất An vội vàng nhìn về phía Lý Triệu Chân, phát hiện sắc mặt nàng như thường, đánh giá viện trưởng Triệu thủ giống như chưa nghe thấy buổi nói chuyện này. Viện trưởng đã che chắn tính giác của nàng. Trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên thấy Triệu thủ vung tay áo, một quyển sách bay tới lơ lửng trước mặt hắn. Đây là ta lúc trẻ tuổi du lịch thiên hạ, ghi lại thuật pháp các hệ thống lớn. Hôm nay đã không cần những thứ này. Hứa Thất An vui sướng tiếp nhận, chưa lập tức mở ra chắp tay nói. Tạ ơn viện trưởng. Chờ khi hắn đứng thẳng dậy, Triệu thủ đã không thấy nữa. 3 ngày sau bến tàu kinh thành, sứ đoàn Bắc Thượng đến bến tàu, thuyền quan. Sứ đoàn lần này nhân số 200, dẫn đội là Hứa Thất An cùng Dương Nhiễn. Cấp dưới 4 ngân la, 8 đồng la. Hình bộ tổng cộng là có 12 bộ khoái, tổng bộ đầu, đô sát viện, phái 2 ngự sử, 10 hộ vệ, đại lý tự phái 1 cá thừa tự, hộ vệ, tùy tùng tổng cộng 20 người. Cùng với một số đội ngũ cấm quân trong người, đây là phối trí ngoài của tuần phủ. Người còn lại tất cả đều là người của Trử Tương Long. Thằng đến vừa rồi Hứa Thất An mới biết Trử Tương Long thế mà cũng ở trong sứ đoàn, cùng nhau tới vùng đất phía Bắc. Trong nha môn, vốn Xuân Ca, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cũng muốn Bắc Thượng cùng hắn, nhưng bị từ chối. Lần này đi về phía Bắc không nhất định sẽ gặp được nguy cơ lớn, nhưng một khi gặp vậy thì rất nguy hiểm. Hắn không muốn 3 người dính vào nguy hiểm, dù sao trong nha môn đã canh nhân, 3 người này tình nghĩa thâm hậu nhất với hắn. Trên bến tàu, Hứa Tân Niên cùng Hứa Nhị Thúc biểu đạt là đưa tiễn Hứa Đại Lang. Ngoài ra còn có kiếm khách Thanh Sam, Sở Nguyên Trần, số 6 Hằng Viễn, Thiên Tông Thánh Nữ Lý Diệu Chân. Về nhà an toàn. Hứa Nhị Thúc vỗ bả vai cháu, đây là yêu cầu duy nhất của hắn. Sở Nguyên Trần yên lặng đưa một phù kiếm truyền âm nói, quốc sư nhờ ta tặng cho ngươi. Quốc sư? Ta cùng quốc sư không quen biết mà, nàng tặng ta cái này làm chi? Ông nghi hoặc, Hứa Thất An tiếp nhận phù kiếm truyền âm. Thay ta cảm ơn quốc sư. Hàng Viễn chắp hai tay tụng niệm Phật hiệu. Hứa đại nhân nhất định phải bình an trở về. Lưu Dự Chân chăm chú nhìn hắn, thanh âm trong trèo. Chỉ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ. Truyền âm, ta sẽ đi trước một bước, ở vùng đất phía Bắc chờ ngươi. Hứa Thất An mặt mày mỉm cười. Chỉ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ. Nói rất hay. Truyền âm lại trả lời. Vùng đất phía Bắc gặp lại. Hắn đi lên thuyền, dương buồm mà đi. Hứa Thất An đứng trên boong thuyền nhìn ra xa, ánh mắt lướt qua đám người. Thấy 3 người quen thuộc đứng nơi xa, phân biệt là Dương Thiên Huyễn, dùng cái ót chăm chú nhìn hắn. Chử Thái Vi hai tay đầm loa, lanh đảnh hò hét. Cùng với Trung Thi yên lặng, phất tay cáo biệt. Người tới làm gì? Cảm giác trên đường về từ bến tàu đến Ti Thiên Giám, nguy cơ gặp được có thể so với nguy hiểm của ta một đường Bắc Thượng khi gặp được còn nhiều hơn. Hứa Thất An nửa no, nửa cảm khái. Tháng thứ hai mùa xuân, gió mát vi vu, trên mặt sông ngàn cánh buồm chạy qua. Hứa Thất An đứng trên boong nhìn ra xa, nhìn từng chiếc thuyền quan, thuyền phao, thuyền lâu chậm rãi di chuyển, buồm căng đến cực hạn, trong hoảng hốt về tới năm trước. Nhưng khi đó lúc rét đậm, trên gió sông thổi tới dữ dội, trên mặt đau như cắt, không giống như bây giờ cảnh xuân sáng lạng. Cách bên bờ không xa, có một vịt hoang thành đàn, béo tốt làm người ta nuốt nước bọt. Khoảng cách quá xa, khí cơ của ta không bắt được, hệ thống võ phu quả nhiên cùi bắp. Ta nghĩ ta đường đường lục phẩm, ngay cả bay cũng không biết. Hứa Thất An thất vọng thở dài, mà cho dù là khinh công cũng xa xa không làm được đạp nước mà đi, phải có vật nổi. Có lẽ đợi tới ngũ phẩm hóa kinh, hắn mới có thể làm được đi trên mặt nước. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu không có mặt, thiếu lão Tống vai diễn phụ này, trên đường nhàm chán cỡ nào. Hứa Thất An cảm khái. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, khóe mắt thấy một người quen mặc quần áo màu tràm trang phục tỷ nữ đi tới trên boong. Nàng 30-35 tuổi, nhan sắc bình thường, trên mặt có một khí chất ngạo kiều, khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười, tựa như đi ra hưởng thụ gió sông ấm áp, hợp lòng người. Hai người hầu như đồng thời phát hiện đối phương, sắc mặt nữ tử nhất thời suy sụp. Hey thím, sao ngươi ở đây? Hứa Thất An khó có thể tin nhìn chăm chăm nàng. Thím, da mặt nữ nhân hơi run rẩy hừ lạnh một tiếng. Không phải oan gia không gặp mặt. Ta sớm nên nghĩ đến năng lực phá án của hắn hạng nhất, đương nhiên là tàn sát 3.000 dặm vụ án như vậy, sao có khả năng không sai phái hắn? Trừ Tương Long từng nói với nàng, chuyến đi phía Bắc lần này vì giấu tai mắt người ta, hơn nữa có lực lượng hộ vệ đầy đủ, cho nên nếu lựa chọn cùng nhau xuất phát với sứ đoàn điều tra, tàn sát 3.000 dặm. Vụ án này nàng biết, về phần ai quan chủ sự, nàng lúc ấy tâm tình cực kém đời hỏi. À thím, sao ngươi ở chỗ này? Hứa Thất An đánh giá nàng. Có quan hệ gì với ngươi đâu? Nữ nhân mặt lạnh lùng uy hiếp. Về sau không được gọi ta là thím, thượng cấp của ngươi là ai, quan chủ sự song sứ đoàn là ai, còn dám gọi ta là thím, ta bảo hắn thu thập ngươi. Ê, thím. Hứa Thất An liên tục gọi. Tên khốn này. Nữ nhân giận dữ, tức đến mức bộ ngực phập phùng, hung tợn nhìn chăm chăm hắn một cái, bỏ lại một câu hung hăng. Ngươi chờ cho ta. Nàng thở phì phì rời đi. Giáo phường ti, ảnh mai tiểu cát. Phù Hương ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, khoác áo lụa mỏng manh, do nha hoàn hầu hạ tắm rửa trang điểm. Thiếp thân nha hoàn khẽ cười, Hứa đại nhân có phải lại rời kinh làm việc hay không? Phù Hương sửng sốt nghiêng đầu kinh ngạc nhìn nha hoàn. Sao ngươi biết? Nha hoàn mím môi khẽ cười. Hôm qua giường lay động đến canh ba, ngày thường Hứa đại nhân thiêng tiếc nương tử, quả nhiên là quyết sẽ không giày vò muộn như vậy. Phù Hương gắt, nhà đầu chết tiệt này, lá gan càng lúc càng lớn, ngay cả cô nãi nãi cũng dám trêu. Khi vui cười, nha hoàn đột nhiên chấn động, sắc mặt vô cùng cổ quái run giọng. Nương tử, người có tóc bạc rồi. Nụ cười của Phù Hương từ từ thu điếm, thản nhiên nói, nhổ là được, coi gì mà hớt hải. Sau khi trang điểm, nàng đuổi nha hoàn đi, một mình ngồi trước gương chăm chú nhìn dung nhan kiểu mị, thật lâu không nói. Dâm. Nữ nhân đẩy cửa phòng Trừ Tương Long mặc trang phục tỷ nữ trống hông cả giận nói, một tên trong nha môn đả canh nhân chọc tức ta. Trừ Tương Long khoanh chân ngồi thiền, trị liệu kinh mạch bị thương, ngầm mở mắt. Hai mày nhướng lên. Người nào? Nữ nhân quay sang giấu giếm vui giận, nói từng chữ một. Ngân là Hứa Thất An. Nàng đã bị Hứa Thất An bắt nạt vài lần. Tuy mối thù bị vàng trọi đã được báo, nhưng lần trước xem võ đài Tịnh Tư Hòa Thượng, tấm thân nhàn vàng của nàng từng bị tiểu tử đó chiếm tiện nghi. Vương Phi nghĩ mình là người có giáo dục, rất tủi thân uất ức. Không ngờ kẻ này bắt nạt nghiện rồi, vừa rồi thế mà còn nói xấu bà là nàng thím. Trừ Thương Long nhíu mày, hắn như thế nào? Hắn mạo phạm ta. Vương Phi vẻ mặt lạnh nhạt, quần áo tỷ nữ cùng ngũ quan bình thường, cũng khó che đi sự tự phụ của nàng, giọng điệu bình tĩnh. Đừng làm quá mức, dù sao không phải việc gì to tát, trừng phạt nho nhỏ là được. Nói xong thấy Trừ Thương Long thế mà lại chưa từng đáp ứng mà là cau mày, nàng khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú cười lạnh. Ta cho dù đi vùng đất phía Bắc, vẫn như cũ là Vương Phi. Trừ Thương Long lắc đầu. Vương Phi hiểu lầm rồi, tiểu tử đó là quan chủ sự chuyến đi phía Bắc lần này. Vương Khi khẽ há miệng nhỏ, ánh mắt dại ra. Trừ Tương Long nói tiếp, nhưng ngươi yên tâm, hắn đắc ý không được bao lâu, ta sẽ sửa trị hắn, cho dù quan chủ sự bệ hạ khâm điểm, vậy cũng là nhất thời, Ngân La chỉ là Ngân La, dù thêm một cái thân phận tử tước, xét cho cùng vẫn là tiểu nhân vật. Làm tướng lĩnh tay nắm thực quyền, phó tướng của Trấn Bắc Vương Huân Húy, quan viên tầm thường, hắn thực sự không để vào mắt. Nhoáng cái đến đã là 3 ngày trôi qua, đường đi thủy coi như an ổn. Loại thuyền quan cỡ lớn này sẽ không gặp thủy phỉ, quy mô lớn, cấp bậc cao, mặc cho ai có thể nhìn ra trên thuyền có đại nhân vật không tầm thường. Mà đại nhân vật như vậy thường thường sẽ kèm theo với cao thủ tinh nhuệ hộ vệ. Thủy phỉ tầm thường chỉ dám nhắm vào thuyền buôn lại nhỏ xuống tay, ngẫu nhiên tập kích xà lan quan phủ quy mô không lớn. Nhưng có chuyện khiến Hứa Thất An buồn bực, mùa xuân, dư lượng mưa thừa, nước sông chảy xiết, không bình tĩnh giống mùa đông, thường thường sẽ có sóng gió kèm theo gió lớn vỗ tới. Đối với người trong khoang thuyền mà nói tất nhiên khó chịu, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng được. Những cấm quân ở đáy thuyền thì khó chịu, đã vài người ngã bệnh. Hôm nay sau bữa trưa, Hứa Thất An ở trong phòng ngồi xếp bằng thổ nạp, cửa phòng bị gõ vang. Hứa Thất An sớm đã nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra, nhíu mày, tiến vào. Cửa phòng không khóa, dễ dàng bị đẩy ra. Một hán tử to khỏe hơn người vượt qua cửa cúi đầu ông quyền nói, đại nhân. Vị hán tử thấp bé nhưng đủ khôi ngô này là thủ lĩnh cấm quân lần này, Bách Phu Trưởng Trần Kiều. Hứa Thất An không vui nói, Trần gì? Hắn có chút tức giận, quân phu thô bỉ này không biết cấp bậc lễ nghĩa, quấy rầy hắn tu hành. Đại nhân, nhiều binh sĩ sinh bệnh, mời ngài qua một chuyến. Trần Kiều nói xong tựa như sợ Hứa Thất An từ chối, giọng vội vàng bổ sung, tỳ tưng sợ dẫn tới bệnh dịch nguy hiểm đến các đại nhân trên thuyền. Lý do lần này đã dẫn tới sự coi trọng của Hứa Thất An, lập tức xỏ giày, theo Bách Phu Trưởng Trần Kiều cùng nhau tới đáy khoang thuyền. Dưới Trần Kiều dẫn dắt Hứa Thất An theo thang gỗ tiến vào trong khoang thuyền, một mùi nặng nề khó ngửi ùa vào xoang mũi, mùi hôi, mùi mốc, mùi nước tiểu. Cái này là vì không khí không lưu thông, cái này chen chúc đời người, ngủ nghỉ bài tiết đều trong khoang đáy, vì thế nảy sinh vi khuẩn, lại thêm say tàu, thể chất yếu sẽ bị bỉ bệnh. Không sinh bệnh cũng sẽ tỏ ra uể oải. Nghe được tiếng bước chân, từng đôi mắt nhìn lại, sau khi phát hiện là thượng cấp và quan chủ sự sứ đoàn, các sĩ tốt thẳng sống đứng giữ im lặng. Hứa Thất An đi đến bên giường một binh đính không ngừng ho khan, phát sốt nhẹ. Gọi là giường thật ra chính là tấm ván gỗ chật hẹp đơn sơ. Thế nhưng khoang thuyền mới có thể như vậy chứa được 100 sĩ tốt. Không có gì đáng ngại, bản quan nơi này có giải độc hoàn của Ti Thiên Giám. Chỉ cần một viên dược hoàn tan vào nước, ai nhiễm bệnh mỗi người uống ngụm là có thể chữa khỏi. Hứa Thất An làm ra phán đoán, lập tức đưa tay vào túi khẽ ấn mặt ngoài tấm gương ngọc thạch nhỏ đổ ra một bình sứ. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, địa thư và chủ nhân sẽ sinh ra liên hệ chặt chẽ. Lấy vật tùy tâm, không sợ thứ bên trong ảo ảo đổ ra. Hắn cho Trần Kiều một viên giải độc hoàn, bảo tu sĩ nghiền nát thả vào túi nước chia cho binh sĩ nhiễm bệnh uống. Viên thuốc cao cấp của Ti Thiên Giám, hiệu quả là đựng xào thấy bóng. Binh sĩ bệnh ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện, phổi không khó chịu nữa, ho khan giảm bớt, đầu óc từ choáng váng đến tỉnh táo, trừ việc còn chút suy yếu, trạng thái thân thể đã hoàn toàn thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Không khó chịu nữa, ta khỏe rồi, cảm ơn đại nhân. Binh sĩ còn lại cũng nộ ra nụ cười, trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Thất An càng có thêm cảm kích cùng nhiệt tình. Hứa Thất An khẽ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua bô ở gầm giường nhịn không được nhíu mày trách mắng. Đều giúp khoang thuyền đáy làm cái gì? Vì sao không đi lên boong tàu hít thở không khí? Trướng khí mù mịt như thế, các ngươi không sinh bệnh mới là lạ. 100 người 100 cái bô, thoạt nhìn cũng không cần cọ. Cái này tương đương ở trong nhà vệ sinh không khí vốn đã không lưu thông. Mùa xuân chính là mùa vi khuẩn nảy sinh, sao có khả năng không sinh bệnh? Nếu có thể nhịn chút khó chịu chút, mỗi ngày cọ bồn tàu, mỗi ngày đến bên ngoài hóng gió chút, lấy thể chất các binh sĩ không nên bị bệnh. Cái này... Đối mặt với Hứa Thất An chất vấn, Trần Kiều độ ra vẻ mặt đầy cay đắng, nói... Trừ tướng quân có lệnh không cho chúng ta rời khỏi khoang đáy, không cho chúng ta lên boong tàu. Các huynh đệ bình thường đều đã ở khoang đáy ăn lương khô. Nghe vậy, sắc mặt Hứa Thất An trầm xuống nhìn chăm chăm Trần Kiều hỏi. Vì sao? Trừ tướng quân dặn dò trên thuyền có nữ quyến, thường muốn lên tàu tản bộ ngắm cảnh, sợ chúng ta mạo phạm nữ quyến, nếu có cãi lời thì đánh 20 quân trượng. Tên binh sĩ bị bệnh kia vừa ho khan vừa nói. Hứa Thất An chưa đáp lại, ánh mắt đảo qua khoang đáy tối tăm, đảo qua từng vị binh sĩ thẳng lưng, đảo mắt trên cái bô trên thân bọn họ. Mùi hôi thối ẩm ướt trong không khí, giờ khắc này giống như dày đặc hơn trăm lần, khiến Hứa Thất An muốn chuồn khỏi nơi đây. Mà các sĩ tốt ở đây ăn ngủ nghỉ ngơi, ngay cả ăn cơm cũng ở trong hoàn cảnh như vậy. Trần Kiều im lặng, một trong đôi mắt yên lặng nhìn hắn. Hứa Thất An đột nhiên hiểu rồi, lần thăm bệnh này là một cái ngụy trang, mục đích thực sự là để hắn chủ trì công bằng. Binh sĩ cũng là người, cũng không cách nào nhẫn nại hoàn cảnh như vậy, trong lòng tràn nhập vận uất. Đồng thời ở trong mắt bọn họ, Hứa Ngân La mới là chủ sự của sứ đoàn lần này, là quan chủ của triều đình Khâm Điểm. Bọn họ có ủy khuất, có nhu cầu, chỉ có thể tìm Hứa Thất An, cũng cho rằng chỉ có Hứa Ngân La có thể chủ trì công bằng cho bọn họ. Nếu quan chủ sự cũng bảo bọn họ rút khoang đáy, không cho phép đi ra ngoài, vậy bọn họ mới hết hy vọng. Ta bây giờ chỉ có một mệnh lệnh. Hứa Thất An cau mày. Mời đại nhân phân phó. Trần Kiều cúi đầu ôm quyền. Mời đại nhân phân phó. Các sĩ tốt đứng dậy cúi đầu ôm quyền. Hứa Thất An chỉ nhìn sàn tàu trên đỉnh đầu quát. Cút lên tọa bồ. Vâng. Đa tạ đại nhân. Đại nhân anh minh. Đi đi cọ bồ. Lão tử sớm không chịu nổi cái mùi thối này rồi. Tiếng hoan hô lập tức vang lên. Trừ Tương Long ăn xong bữa trưa dặn dò tùy tùng pha chén trà. Hắn bưng nước trà nóng hầm hập khẽ nhấp một ngụm hỏi. Vương Phi gần đây thế nào? Luôn ở lại trong phòng. Tùy Tùng nói. Trong gian phòng sao hoa rộng rãi, Vương Phi ở đó thực ra là con rối. Vương Phi thực sự cả ngày ra ngoài tản bộ, trà trộn ẩn tỳ nữ bình thường. Có đôi khi có thể đi nhà bếp ăn vụng hoặc là bừng bừng hứng thú xem thuyền phu thả lưới bắt cá. Nàng đứng một bên chỉ huy đung tung. Các thuyền phu không những không tức giận, ngược lại sinh ra hào cảm thật lớn đối với tỷ nữ lớn tuổi nhan sắc bình thường này. Mấy thuyền phu tích góp không ít của cải chưa lập gia đình, đã đang lén lút tìm hiểu tình huống của bà dì. Đây là sức quyến rũ của Vương Phi. Cho dù là dùng một cái bề ngoài thường thường không có gì lạ, ở trung lâu cũng có thể khiến nam nhân sinh lòng ái mộ. Cho nên Trừ Tương Long phải nghiêm cấm sĩ tốt lên sàn tàu, nghiêm cấm nam nhân lén tiếp xúc với Vương Phi. Nhưng hắn không thể nói trắng ra, không thể biểu hiện ra là quá quan tâm đối với một tỷ nữ. Mau chóng bắc thượng, đến Sở Châu hội họp cùng quân đội vương gia phái tới, liền hoàn thành, an toàn. Trừ Tương Long phun ra một ngụm. Trà trộn trong sứ đoàn điều tra, không thể nghi ngờ là quyết định sáng suốt. Trước khi xuất phát, ngay cả quan chủ sự Hứa Thất An là một bọn đám quan lớn cũng không biết Vương Phi đi theo. Lúc này hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dày đặc đến từ sàn tàu. Sau đó là tiếng cười nói thoải mái của đám nam nhân. Các sĩ tốt khoang đáy đều đi ra rồi. Trừ Tương Long sắc mặt trầm xuống, tiếp đó dâng lên lửa giận. Hắn dặn dò nhiều lần báo cho đám tướng lĩnh đầu to bên dưới không thể đi lên sàn tàu. Thế mà mang lời của hắn nói vào tai này ra tai kia. Trừ Tương Long ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang tới trên sàn tàu, thấy các sĩ tốt kết đội xách bô ào ào mang uế vật đổ xuống bờ sông. Gió thổi, mùi vừa thối sộc vào mũi. Bách phu trưởng Trần Châu đứng trên sau tò hò hét. Đổ xong nhớ mang bô cọ sạch sẽ. Được rồi. Các binh sĩ lớn tiếng xác nhận, trên mặt mang theo nụ cười. Trừ Tương Long khoanh tay đứng sắc mặt âm trầm nghiêm túc. Ai cho các người đi lên? Tiếng ồn ào nhất thời dừng lại. Các binh sĩ vội vàng buông bỏ, nhìn nhau, có chút luống cuống tay chân, cúi đầu không dám nói lời nào. Trừ Tương Long quát mắng. Có phải cho rằng nhiều người thì luật pháp không phạt số đông hay không? Thích lên sàn tàu phải không? Người đâu? Chuẩn bị quân trượng. Hành hình. Chỉ trong nháy mắt, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Vệ đội Trừ Tương Long dẫn đến. Một bên khác của sàn tàu vòng đến bên trong, tay cầm quân trượng. Trừ tướng quân, cái này. Trần Kiều khẩn trương, hắn sở dĩ chưa lập tức nói rõ tình huống. Nói cho Trừ Tương Long là Ngân La hứa cho phép. Vì cái này sẽ làm người ta cảm thấy đang đổ thêm dầu vào lửa, đang xúi giục hai vị đại nhân mâu thuẫn. Mà Hứa Thất An vừa quay về phòng, hắn tất nhiên nghe được động tĩnh bên ngoài. Nếu thật lòng chịu ra mặt cho đám cấm quân, hắn sẽ ra. Ngược lại thì nói hắn sẽ không muốn xung đột với Trừ Tương Long. Dù sao vị Trừ tướng quân này là phó tướng của Trấn Bắc Vương, là nhân vật lớn tay nắm binh quyền. Trừ tướng quân, cớ gì tức giận như thế? Là ta bảo bọn họ đi lên cọ bồ. Rốt cục thanh âm các cấm quân chờ đợi đã từ trong khoang thuyền truyền ra, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng đi ra dùng sức. Hứa Thất An mặc sai phục ngân la, một tay cầm đao đi ra. Trừ Tương Long quay người nhìn chăm chăm Hứa Thất An, giọng điệu khí thế ép người. Ngươi không biết mệnh lệnh của ta, nếu không biết bây giờ lập tức bảo bọn chúng cút về, cũng cam đoan không ra nữa. Nếu biết vậy ta cần một lời giải thích. Trần Kiều kiên trì ôm quyền. Trừ tướng quân, là như vậy, có mấy binh sĩ bị nhiễm bệnh, tí trước bó tay không cách nào, bất đắc dĩ xin Hứa Ngân La giúp đỡ. Hoặc là rất chẳng nghĩa khí, hoặc là rất thông minh. Hứa Thất An đánh giá trong lòng, ngoài miệng nói. Có chỗ người nói chuyện sao? Cút sang một bên. Trần Kiều cúi đầu không hé răng nữa, trong mắt hiện ra sự cảm kích. Hứa Ngân La đây là đang muốn rút hắn ra ngoài. Dặn dạy xong Bách Phu Trưởng, Hứa Thất An nhìn chăm chăm Trừ Tướng Long trầm trọng. Trừ tướng quân muốn giải thích, ngươi tự đi khoang đáy một chuyến không phải được rồi. Nếu ngươi có thể ở đó vài ngày, cảm thụ sẽ càng thêm khắc sâu. Ta quyết định về sau, đầu giờ thìn, cuối giờ thìn, cấm quân khoang đáy có thể tự do ra vào. Đầu giờ ngọ, cuối giờ ngọ, có thể tự do ra vào. Đầu giờ thân tới cuối giờ thân, có thể tự do ra vào. Mỗi ngày có thể ở sàn tàu hoạt động 6 tiếng. Cái này đã có thể hiện hữu cải thiện chất lượng không khí, cũng như là có ích với thể xác tinh thần. Trên sàn tàu các binh sĩ lộ vẻ mặt vui mừng, hưng phấn trao đổi ánh mắt. Gió to sóng lớn, khoang đáy lay động sóc này, lại thêm cái mùi quái dị, người ta ngột ngạt chỉ muốn nôn. Huống hồ còn phải ở trong hoàn cảnh như vậy ăn lương khô. Thân thể không khỏe là một mặt, tra tấn trên tâm lý mới là dày vò người ta nhất. Trừ Tương Long thản nhiên, Hứa đại nhân, không hiểu cầm quân thì đừng khoa tay múa chân, chút đau khổ này tính là gì? Ra chiến trường, ngay cả bùn ngươi cũng phải ăn, còn phải nằm trong đống xác mà ăn. Trong quá trình nói chuyện, mặt chứa nụ cười lạnh nhìn Hứa Thất An, không chút nào che giấu bản thân khinh rẻ cùng coi thường. Hứa Thất An đối chọi gay gắt, phản bác. Trừ tướng quân là lão binh kinh nghiệm xa trường, cầm quân ta là không bằng ngươi, nhưng muốn bàn về logic với ta, trái lại ta có thể nói với ngươi chút. Dừng chút, hắn bước lên chút nhìn chăm chăm Trừ Tương Long. Ngươi nói cũng đã từng đánh trận, thời kỳ phi thường có thể giống ngày thường, lính dưới trướng Trừ tướng quân cũng là mỗi ngày ở nhà vệ sinh, ăn trong mùi cứt đái mà gặm lương khô. Những binh sĩ này đều là tinh nhuệ, bọn họ thường thao luyện vất vả tương tự, cũng biết đánh trận nên đánh thế nào, nhưng vất vả cùng chịu tra tấn không phải cùng một chuyện. Nuôi quân ngàn dặm dụng binh một lúc, ngay cả binh cũng không biết nuôi, người cầm quân thế nào, người đánh trận thế nào. Nói trắng ra những người này không phải quân của ngươi, ngươi liền nói không coi bọn họ là người. Nói hay. Trong lòng Trần Triều giống to, mấy ngày nay hắn nhìn binh sĩ khí sắc suy sụt rất đau lòng, bởi vì những người này đều là quân dưới trướng của hắn. Trừ Tương Long không coi bọn họ là người, không phải vì những binh sĩ này không phải của hắn sao? Nuôi quân nhìn này dụng binh một lúc, Hứa Ngân La không hổ là thi khôi đại phụng. Trần Kiều kính nể phát ra từ đáy lòng, càng nghĩ càng cảm thấy câu này lời lẽ chí lý. Các binh sĩ cúi đầu cắn răng, tuy không nói nhưng hai nắm tay nắm lại, biểu lộ ra sự oán giận trong lòng bọn họ. Bọn họ là binh sĩ tầng chót, quả thực địa vị không có. Trừ Tương Long tựa như bị chọc giận, vẻ mặt đã kiệt nhạo lại hung dữ bước về phía trước, để mặt mình cùng mặt Hứa Thất An dán rất gần, lớn tiếng chất vấn. Ngươi đang dạy ta làm việc, ngươi tính là cái gì? Ta đang nghĩ, có phải lần trước chịu thua quá nhanh, khiến ngươi dễ dàng được hiện mà đắc ý, dẫn đến trong lòng ngươi sinh ra nhận thức sai lầm không? Hứa Thất An lui một bước kéo giãn khoảng cách với Trừ Tương Long. Hành động như vậy trong mắt Trừ Tương Long tự nhiên là sợ sệt. Không sai, ấn tượng đầu tiên của Hứa Thất An ở trong lòng hắn là thiên phú cực tốt, nhưng tham luyến quyền vị, có thể dùng quyền cực lớn để khống chế, áp chế. Cái này phù hợp với hình tượng Hứa Thất An ở trong vụ án gian lận khoa cử biểu hiện ra, dễ dàng khiến hắn đạt được kim cương thần công, sau đó thậm chí không dám đổi ý lon ton mang tượng Phật đưa đến. Rất nhiều võ phu đều nguyện ý làm chó người ta, cho dù bản thân thực lực cường đại, lại hướng đám quan to lớn, khúm lúm, bởi vì loại người này tham luyến quyền thế. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số